Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chim bất tử rên gì. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu mây đen đầy vải. Kêu giết đầy trời, điện hạ, tây tuyến cáo phá, đông tuyến vậy, vong linh quá nhiều, nghe không ngừng truyền về tin chiến sự. Kaenertha nội tâm càng phát ra nặng nề. De Sanuel ngoài thánh điện sân đấu tầm mắt hài lòng. Vừa vặn có thể đem chiến trường vừa xem trọn vẹn. Chưa xây lại xong De Sanuel cao điểm. Vẫn là thê lương tường đổ tàn viên. Không che nổi tầm mắt. Không cần binh lính hồi báo. Vương tử là có thể thấy được chiến cuộc có hơn tràn ngập nguy cơ. Vong linh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đem nơi này trùng trùng bao vây, mới đầu phòng ngự pháp thuật đưa đến tác dụng ứng hữu. Hàng loạt vong linh bị đốt thành tro, hoặc là ở cường độ cao áo đếm trong ánh sáng, bị nứt ra rõ ràng thành cơ bản nhất bụi bậm, nhưng ở cung cấp có thể hao hết sau đó. Huyết tinh linh quân đội không thể không mở ra giao gâm chiến. Lady Ludrun lãnh đạo huyết kỵ sĩ tiểu đội, là trên chiến trường được chú ý nhất một chi tinh binh. Đầu ngọn gió thậm chí lấn át tay cầm sơ đom cơ đại sát tứ phương Salo Ryan người tìm thần. Không có bất kỳ vong linh là bọn họ hợp lại địch. Tất cả đều ở thánh quang dưới tan thành mây khói. Có thể vong linh giết không khỏi giết. Một mắt nhìn không thấy bờ bến. Chiếm cứ phế tích mỗi một cái lối đi. Vong linh không thèm để ý chút nào chật trội trận hình bất lợi cho tiếp chiến. Thuần túy đang dùng máu thịt và sinh mạng đắp một tràng bất kể hy sinh thắng lợi. Huyết tinh linh giết địch tốc độ. Xa xa không đuổi kịp đối phương điền vào trận tuyến trống không và đè vào tốc độ. Đành phải vừa đánh vừa lui. Không ngừng co giúp lại phòng tuyến để bảo đảm vạn toàn. Thành Silver Moon bảo vệ chiến không có sức một màn. Đang The Sanuel lần nữa diễn ra, coi như các ma đạo sư cưỡng ép chi nhiều hơn thu pháp lực. Hợp lực kêu gọi vẫn thạch mưa lửa đem tiến lên vong linh thiêu hủy hầu như không còn. Đối với chúng số lượng kinh khủng mà nói cũng là không đau không nhột. Pháp lực khôi phục thế nào? Kaenertha hỏi sau lưng Romat. Romat chậm rãi gật đầu. Đi thôi, chúng ta vậy tham chiến. Kaenertha dẫn đầu đi xuống sân đấu. Chúng quá nhiều. Lady Ludrun một kiếm vung ra. Bao phủ ở thánh quang lực ở giữa quét lờ. Không phí nhiều sức đem 7-8 chỉ thực thi quỷ chém một cái hai nửa. Nàng nhìn bốn phía xem. Phát hiện bên cạnh mình chỉ có mười mấy tên thở hỗn hển huyết kỵ sĩ. Mà gần đây quân đội bạn. Vậy xa ở mấy chục mét ra. Và huyết kỵ sĩ ở giữa cách trở thành trăm vong linh. Không phải huyết kỵ sĩ đơn độc đi sâu vào, mà là quân đội bạn căn bản không đỡ được vong linh. Đang bị không ngừng bức lui, ngắn ngủi 1-2 phút đã qua. Huyết kỵ sĩ tiểu đội ngay tại bất chi bất giác gian rơi vào phía sau. Thánh quang, mời lắng nghe ta kêu gọi, ban cho ta lọc sạch lực lượng tà ác. Cơ hồ là ở vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo thánh quang sẽ mặc phá đông nghịt tầng mây, từ trên trời hạ xuống, rơi vào Lady Ludrun trên mình. Nàng đem thánh quang bơm vào trong tay quét lờ, phát ra một tiếng kêu gào, hai tay cầm chuôi kiếm hung hăng cắm vào mặt đất dưới chân. Oanh, một tiếng rên, chu vi mười mấy mét mặt đất vỡ toang. Nóng rực thánh quang lửa cháy mạnh phún ra ngoài, ở dày đặc vong linh trong đám thanh ra một phiến vùng chân không. Liền liền mấy con da thô thịt dày stick cheese, cũng không thể nào chống đỡ lần này, dâng hiến, pháp thuật. Rút lui, Lady Ludrun cao giọng hạ lệnh, quay người vọt vào bầy địch, từ đạt được cái đó vương tử cố vấn mang về thánh khế sau đó. Lady Ludrun ngay tại một cái trong chỗ u minh thanh âm của dưới sự dẫn đường. Đi lên lần nữa nhặt tín ngưỡng con đường. Bây giờ nàng, xa so với trước đó cường đại hơn. Đối với thánh quang hiểu sâu hơn. ở nàng nhất mê mang thời kỳ, từng là nàng chỉ minh đạo đường, dành cho qua nàng mạc trợ giúp lớn Salo Ryan người tìm thần. Vậy cầm thánh kiếm quét lờ truyền cho nàng, để cho nàng được tay cầm cái này cầm long tộc chế tạo thượng cổ thánh kiếm. Lọc sạch hết thảy tà ác, theo đi sâu vào bầy địch, trước sau chừng tất cả đều là rậm rạp chằng chịt vong linh. May là thánh kiếm nơi tay, Lady Ludrun vậy cảm thấy áp lực như núi. Vèo, mặt bên đột nhiên truyền tới phá không duệ vang. Một chi mưa tên vừa vặn xuyên qua nàng nón sắt và vai giáp thật nhỏ kẽ hở. Giết chết vậy chỉ suýt nữa nhào vào trên người nàng thực thi quỷ. Vèo vèo, một chi, hai cây, mười cây, hai mươi cây, một cái thuật bắn cung tinh xảo cung tiễn thủ. Ở lấy kinh khủng tốc độ, thu cắt bao vây Lady Ludrun vong linh, một kiếm càn quét dành ra không gian. Lady Ludrun nhín thời giờ nhìn lên trên, chỉ gặp một người mặc tỏa tử giáp, gánh hệ màu xanh lá cây áo khoác ngoài một mắt đi xa người du hiệp. Đứng ở cách đó không xa cột đá chóp đỉnh, đang lấy làm người ta hoa cả mắt tốc độ, rút ra mũi tên dựng cung lên, xúc lực bắn tên, chú ý tới Lady Ludrun ánh mắt sau đó, còn cố làm thâm trầm hướng nàng gật đầu hỏi thăm. Bộ dáng kia muốn làm nhiều làm có làm nhiều làm. Ló cơ thơ ma, người thằng ngốc này, Lady Ludrun không khỏi khẽ mỉm cười. Nghĩ thầm, người lấy là ta không biết những cái kia pháp lực thủy tinh. Là ai đưa tới sao? Những ngày qua nàng một người trong lều trải dùng để phòng rửa tay chậu nước bên dưới. Mỗi ngày đều sẽ bị một cái ẩn danh người len lén nhét vào thành đánh pháp lực thủy tinh. The Samuel hủy diệt sau đó, ma ghiền trở thành khốn khổ huyết tinh linh chủ yếu vấn đề. Nhưng ở thánh quang phúc ấm hạ, Lady Ludrun đã thoát khỏi loại này khốn khổ, không cần thông qua nữa hút pháp lực thủy tinh chậm tách ra ma ghiền. Những cái kia thủy tinh cũng đều bị nàng đưa cho người khác. Một ngày huấn luyện xong tất sau đó, nàng vừa vặn bắt gặp ở huyết kỵ sĩ trong doanh trại hình tích khả nghi. Lén lén lút lút ló cơ thơ ma thơ ron, hắn nói dối mình là ở theo thông lệ công vụ, tuần tra trại lính, có thể Lady Ludrun rõ ràng, du hiệp lãnh chúa làm sao sẽ tới tuần tra không chút liên hệ nào huyết kỵ sĩ trại lính đâu. Mình trong lều pháp lực thủy tinh, chính là hắn đưa tới, đứa ngốc, trên cột đá ló cơ thơ ma đột nhiên phi thân lên. Ở giữa không trung lấy đẹp trai tư thế bắn liên tục 3-4 mũi tên. Sau đó rơi vào một cái stick cheese đỉnh đầu. Cái đó chán ghét máu thịt tạo vật còn chưa kịp phản ứng. Hốc mắt trong là thêm 2 cây chủy thủ. Ló cơ thơ ma vậy hai chân dùng một chút lực. Nhảy hướng Lady Ludrun bên này. Xoay mình một mũi tên. Mũi tên này nang bên trong cuối cùng một chi mưa tên. Hung hăng cắm vào stick cheese đầu, stick cheese ầm ầm ngã xuống đất, ló cơ thơ ma rơi xuống đất một cái cút lật, liền đi tới Lady Ludrun bên người, rút ra bên hông đoản đao, không nói một lời bảo vệ nàng cánh hông, cùng chung hướng quân đội bạn đến gần. Hừ, chút tài mọn, Thái Lôi Ti Tháp hừ lạnh một tiếng, không phí nhiều sức hóa giải được một cái skirt thông linh sư pháp thuật. Nàng đưa ra bảo dưỡng cực tốt tay trắng, búng tay, thông linh sư ngay tại trong liệt hỏa hóa là cho bụi. Liền kêu rên đều không phát ra, những thiên tài này thông linh sư đều là gà mờ hàng. Thi thuật trình độ liền nàng nhất kém chất lượng học nghề cũng kém hơn. Bất quá dựa vào số lượng rất nhiều, lúc này mới không có sợ hãi. Số lượng, Thái Lôi Ti Tháp trong lòng đắng chát đứng lên. Nàng là huyết tinh linh cường đại nhất pháp sư một trong không sai. Nhưng nàng vừa có thể giết chết nhiều ít vong linh đâu. 500, 1000, nàng xem mắt tầng tầng chồng đến trong phòng tuyến vong linh. Miệng có chút phát khổ, vong linh thật sự là quá nhiều. Tránh xuất thần gian, đang Thái Lôi Ti Tháp bên người làm phép hách lệ na. đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, da bỗng nhiên héo rút, biến thành một cổ thây khô. Tử linh pháp thuật, Thái Lôi Ti Tháp tâm thần rét một cái, không thời gian vì mình học nghề mặc niệm, lập tức ở vong linh trong đám tìm kiếm dạy cái đó người làm phép. Hách Lệ Na là nàng đắc ý nhất học nghề một trong. Mười mấy năm trước liền thu được ma đạo sư chức vụ. Tự thân có sơ cấp sử thi thực lực, tài hoa hơn người, chuyên thiện phòng ngự và tăng cường hệ pháp thuật, có thể để cho nàng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Liền đi đời nhà ma tử linh pháp thuật thi người phẫu thuật. Chí ít cũng có chính xác truyền kỳ thực lực. Đúng như dự đoán, đi một lần ba xích lơ lửng vu yêu, bị vong linh chúng tinh nâng tháng giống vậy đi tới tiền tuyến. Cường giả gặp nhau, không cần thiết nói nhiều. Hai người lập tức triển khai cách không đối kháng. Nạn có thể pháp thuật nhiều vô số kể. Ngọn lửa và hàn băng tiến kéo cái đuôi thật dài đánh phía đối phương. Lại bị với nhau pháp thuật ngăn cản hoặc là triệt tiêu. Ít đi Thái Lôi Ti Tháp trợ giúp. Nàng trước người huyết tinh linh binh lính. Lập tức bị vong linh đè ép trở về. Người tới ta đi dưới. Thái Lôi Ti Tháp phát hiện. Cái này vu yêu không phải chính xác truyền kỳ. Mà là cùng nàng thực lực xấp xỉ. Thật truyền kỳ cường giả, mặc dù nếu bàn về làm phép tinh xảo trình độ, đối phương so nàng kém không chỉ một bậc, nhưng Thái Lôi Ti Tháp lúc trước ở thanh trừ thánh thụ hủ hóa lúc, cơ hồ đã tiêu hao hết ma lực, tiếp tục loại này trong thời gian ngắn không phân được thắng bại đường xa đối kháng. Đúng là ngu, để cho bọn họ rút lui, Thái Lôi Ti Tháp cắn chặt hàm răng. Đối với bên người học nghề hạ lệnh, huyết tinh linh lui, Thái Lôi Ti Tháp cố thủ đến một khắc cuối cùng, bảo đảm vu yêu không cách nào đem pháp thuật chút xuống đến người mình trên đầu. Cuối cùng thật sâu liếc nhìn cái đó lơ lửng không chừng vu yêu. Thi thả truyền tống pháp thuật rút lui trở về thánh điện. Đi, đi mau, Salo Ryan người tìm thần vẫy tay, tỏ ý thủ hạ lui về. Quân đội bạn tháo chạy đang lúc, hắn lãnh đạo tinh nhuệ quân đội một cây chẳng chống vững nhà. Uống nhoa, là che chở bộ hạ, hắn phát ra một tiếng giống giận rung trời, nhảy vào vong linh trong đám đại sát tứ phương, huyết mạch phẫn tầm dưới, phơi bày ở khôi giáp ngoài da da, lộ ra một cổ khác thường đỏ tươi, ngắn ngủi mấy phút trôi qua. Người tìm thần bên người đã là núi thây biển máu. Hắn miệng to thở hổn hển, da bắt đầu khôi phục bình thường, thuần thục nắm giữ tức giận, chính là một người chiến sĩ kỹ thuật tinh xảo ký hiệu. Không phải tất cả mọi người đều có thể ở tức giận cuồng bạo lúc giữ lý trí. Là một tên huyết tinh linh trong ít có đi tới truyền kỳ lĩnh vực chiến sĩ. Người tìm thần mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Đáng chết, những vong linh này đơn giản là giết không khỏi giết. Thấy cuối cùng một tiểu đội vậy rút lui trở về thánh điện, Salo Ryan khua kiếm giết lui trước mắt vong linh, xoay người rút lui, rút lui rút lui rút lui. Handiron Minh rực tay phải ngón tay bởi vì nhiều lần dương cung mà bùn rùn không dứt. Hắn theo nhóm đầu tiên bộ đội tiếp viện chạy tới chiến trường. Vừa tới nơi này, hắn trong lòng liền dâng lên vẫy không ra cảm giác vô lực. Lúc này hết thảy, hơn xem que Adaner đào bảo vệ chiến à. Đi xa người du hiệp cửa bắn sạch liền mang theo đạn dược. Bọn họ là tinh nhuệ nhất cung tiễn thủ. Có sắc bén nhất mũi tên. Có thể đối mặt vô biên vô tận vong linh đại quân. Bọn họ lại giết nhiều ít kẻ địch đâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Atha giết chết bọn họ kính yêu Anastorian quốc vương. Vong linh đạp ma nhận xương chi đau thương mặt băng. Tràn vào The Sunwell cao điểm. Nhận lấy sĩ quan phụ tá đưa tới một cái mưa tên. Handiron do dự. Bắn cũng không phải không bắn cũng không phải. Cuối cùng vẫn là đem mưa tên cắm trở về túi đựng tên. Xoay người lại nhảy xuống nghiêng đồi tường cao. dẫn tất cả đi xa người rút lui hướng thánh điện. Tất cả quân đội đều ở đây hướng thánh điện lui về, chuẩn bị theo nhờ thánh điện chung quanh địa hình có lợi chống đỡ vong linh. Mười mấy lớn cửa truyền tống bị mở, bộ đội tiếp viện đang từ bên trong liên tục không ngừng xông ra. Nhưng dù vậy, so với ùn ùn kéo đến vong linh đại quân, huyết tinh linh số lượng vẫn lộ vẻ được nghèo rớt mồng tơi. Tuyệt vọng đang lan tràn, Queerler vương quốc hủy diệt còn rành rành trong mắt, mà nay vong linh lại một lần nữa hiện ra tuyệt đối số lượng ưu thế. Bao vây bị tất cả huyết tinh linh ký thác kỳ vọng rất lớn. Đang sống lại The Sunwell, ánh nắng ở trên cao. Vong linh, quá nhiều, chúng là từ đâu ra? Làm sao có thể có như thế nhiều? Atha không phải cầm tất cả bộ đội chủ lực đều mang đi sao? Đang lúc tuyệt vọng, một tiếng tươi đẹp ré dài vang khắp chiến trường. Chỉ gặp một con cả người cháy hừng hực ngọn lửa cháy mạnh chim bất tử. Lấy tư thế vô địch bay đến bầu trời chiến trường. Há mồm phun ra kinh khủng à pháp ngọn lửa. Lập tức liền đem thành hơn 100.000 vong linh đốt thành bụi đất. Chim bất tử lẩn quẩn, kêu to, đốt cháy, ở mây đen răng đầy bầu trời dưới bối cảnh. Được nhìn chăm chú, là Kaenatha vương tử, là Sindray hy vọng ra tay. Các binh lính quay đầu nhìn lại, Kaenatha ở thật cao thánh điện sân đấu bên bờ đứng ngạo nghễ. Tựa như tản ra không thể xóa nhòa mãnh liệt chói lọi. Để cho người không nhịn được làm ái mộ, vương tử vạn tuế, Sindray vạn tuế, huyết tinh linh cửa hoan hô lên. Liền giống như bị đánh một mũi thuốc trợ tim. Chiến ý ngút trời, thật nhanh rút về phòng tuyến, cho thấy Bách Chiết không cào tính dẻo, thậm chí bỏ mình linh bước ra thánh điện chung quanh phế tích. Nhưng ngay sau đó, một đạo khí xám từ chiến trường nào đó cay xó xỉnh tấn công tới. Chính xác trúng mục tiêu chim bất tử ngực, chim bất tử phát ra thống khổ hô gào. Cả người run rẩy dữ dội, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa, biến thành một viên trứng khổng lồ rơi ở trên mặt đất. Vong linh chen nhau lên, hoan hô hơi ngừng, sao Dung Kiều, xem hình Q-Traden bằng https, wow.zamimz.com/upload/scienstots/small/63795.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ. Phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nuyencv.nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-nuối-mui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.